Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 147 tiêu diệt yêu thú xâm phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó a, đây mới gọi là tọa kỵ chứ. Ngoá, mấy trò chơi giả lập mà ta đã chơi trong quá khứ tất cả đều là loại chết tiệt. Nhìn xem, tọa kỵ này lớn cỡ nào, đẹp cỡ nào, phong cách cỡ nào, ngoá còn là trúc cơ cảnh. Ngoá nó tọa kỵ này còn mạnh hơn so với ta. Chấm, các người chơi nổ thi nhau xông lên sờ lấy thanh vũ cự ưng. Cũng may thanh vũ cự ưng linh hồn khế ước với Hạ Nhất Minh, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Hạ Nhất Minh, không phải vậy đám người chơi nhao nhao xông lên sờ vào như vậy thì nó sớm đã đại khai sát giới. Nhanh, ta muốn bay lên, tránh ra, vị trí tốt nhất là của ta. Chấm, chờ một chút, giữ lại cho ta một chỗ a. Các người chơi lập tức quên đi sự tồn tại của Hạ Nhất Minh, điên cuồng bò lên trên lưng của thanh vũ cự ưng, đều muốn tranh thủ thời gian tìm chỗ tốt cho mình để thuận tiện cho việc trải nghiệm. Ừm, cũng được, cho các ngươi thời gian một nén nhang để bay trải nghiệm một cái đi. Hạ Nhất Minh mỉm cười, tâm niệm vừa động, thanh vũ cự ưng lập tức hiểu ý cúi đầu cắn vào cổ áo mì thịt bò còn đang sờ loạn trên người nó, lập tức bay lên không trung. Khoan đã, mấy người chơi lo lắng bổ nhào về phía trước lập tức ôm lấy móng vuốt của thanh vũ cự ưng. Tuy rằng chen chúc không chịu nổi, nhưng toàn bộ 88 người chơi đều được thanh vũ cự ưng mang theo mà bay lên không trung. Wow, dù là trên lưng mang theo 88 người chơi, tốc độ thanh vũ cự ưng gần như không chịu chút ảnh hưởng nào, trong một nháy mắt đã bay lên độ cao vài trăm mét. Tất cả người chơi đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào vùng đất dưới chân càng ngày càng nhỏ, mỗi một người đều vô cùng kích động. Gió lớn thổi vào mặt rồi từ trên độ cao kinh người quan sát xuống bên dưới khiến hai chân đều có hơi run rẩy. Trò chơi tu tiên là gì? Đây mới là trò chơi tu tiên a, loại độ cao này căn bản không phải người chơi thi triển nguyệt bộ là có thể bay lên. Nguyệt bộ nhiều nhất bay lên không mấy chục mét, lại bay lên trên tiêu hao sẽ tăng lên mấy lần, hơn nữa tốc độ bay lên không cũng rất chậm. Dựa theo nguyệt bộ muốn bay cao tới hơn trăm mét tối thiểu cũng phải mất khoảng thời gian mười mấy phút, gần như vô cùng khó khăn, hơn nữa cũng khó có thể chống đỡ bao lâu. Còn nếu như thi triển nguyệt bộ trượt từ trên cao xuống thấp ngược lại thì nhẹ nhàng dễ dàng hơn rất nhiều, tiêu hao cũng nhỏ. Tại không bước vào trúc cơ cảnh, lại ở dưới tình huống không có phi kiếm, các người chơi đây là lần đầu tiên bay tới độ cao như thế. Ha ha, tiếp theo cho các ngươi chơi được kích thích hơn một chút. Hạ Nhất Minh nhếch miệng lên, đột nhiên nghĩ ra một trò đùa quái đản một chút. Bình thường đám người chơi này ngày nào cũng mang tới kinh hãi cho mình, lần này cũng nên dọa đám người chơi này cho thật tốt một chút. Hạ Nhất Minh hạ lệnh một cái, thanh vũ cự ưng lập tức thu được thế là đột nhiên bắt đầu gia tốc. Wow, các người chơi giật mình, đều vội vàng dùng lực nắm chặt lấy thanh vũ cự ưng. Nhưng một màn mạo hiểm tiếp theo mới bắt đầu. Xoay tròn, Hạ Nhất Minh nói nhỏ một tiếng, thanh vũ cự ưng thế mà tung cánh lượn vòng. Wa wa wa, cứu mạng a, không được rồi. Wa wa, ôi ôi chóng mặt quá a. Thanh vũ cự ưng lượn vòng một cái, gần như một nửa người chơi bị dọa tới thiếu chút đi tiểu. A a a, quần áo mì thịt bò xoẹt một tiếng, lập tức rách toạc ra, cả người lập tức bị cuột bay ra ngoài. Lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên thanh vũ cự ưng hò hét mà đi, chẳng mấy chốc đã đón được mì thịt bò, rơi vào trên lưng. Nhưng tiếp theo, Hạ Nhất Minh động niệm một cái, thanh vũ cự ưng lập tức giang cánh ra cùi xuống bên dưới, lập tức lao thẳng xuống mặt đất. A a a, tất cả người chơi ôm chặt lấy nhau, tất cả đều há hốc mồm ra, cả người đều bị dọa tới biến hình. Lúc mắt thấy cách mặt đất không tới 10 mét, lên, theo Hạ Nhất Minh động niệm một cái, thanh vũ cự ưng lập tức nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt bay lên không trung. Các người chơi đột nhiên tất cả đều trầm mặc, ngay sau đó trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một cơn mưa nhẹ liên tục màu vàng. Dưới ánh nắng mặt trời, cầu vồng bảy sắc đột nhiên nổi lên. Khụ khụ khụ, xem ra ta đã chơi quá mức rồi. Hạ Nhất Minh ho khan vài tiếng, nhìn vào phần lớn người chơi sau khi hạ xuống miệng sùi bọt mép, không khác gì tự gõ vào trán của mình. Ai, không cẩn thận chơi quá trớn rồi. Wow, thật là kích thích a, có thể thêm một lần nữa không? Móa, đây mới thật sự là bay, còn sướng hơn nhiều so với tàu lượn siêu tốc a, Minh ca cầu thêm một lần nữa. Tuy nhiên, Vương Lắp Phi và mười mấy người chơi vào lúc này hai mắt đều tỏa sáng, đều vô cùng hưng phấn vô cùng kích động. Móa nó chuyến bay vừa rồi quả thực vô cùng kích thích phải không? Có thể thêm một lần nữa không? Hạ Nhất Minh không thèm để ý tới sự hài hước này. Thanh vũ cự ưng thế nhưng có tác dụng quan trọng trong những thời điểm quan trọng chứ không phải là một con ưng núi để cho các ngươi chơi. Các đệ tử, tiếp theo ta muốn tuyên bố một chuyện lớn. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh trở nên nghiêm túc. Móa, không phải là mở bản đồ mới gì chứ? có khả năng a, có điều cũng có thể là sắp có NPC mới. Có một tiểu tỷ tỷ là tốt nhất, có phải ngốc rồi hay không, chắc chắn không phải là NPC, ta đoán khả năng sẽ là nhiệm vụ xử thi. Má nó, không phải lại bảo chúng ta lại nhảy thể dục nhịp điệu nữa chứ. Nhảy cái nồi, xem như Minh ca hạ lệnh thì ta cũng không nhảy. Có đánh chết ta cũng không nhảy. Các người chơi lại được thể thi nhau bàn tán sôi nổi, đám người chơi này ngoài đời không biết tính tình như thế nào, nhưng vào trong game thì không khác gì những thằng trẻ trâu, tất cả đều lập tức tò mò nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Các đệ tử trong Thập Vạn Đại Sơn ở phía Bắc yêu thú thành đàn. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày sẽ làm họa một phương nào đó. Cho nên, tốt nhất là chúng ta nên tiêu diệt sớm một chút, quét sạch thảm họa trước khi xảy ra. Hạ Nhất Minh nói xong, đưa tay chính là ba cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tông môn, dụ đàn yêu thú. Mục tiêu, dụ 100 con yêu thú linh mạch cảnh tới tông môn. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 điểm cống hiến tông môn. Nhiệm vụ tông môn, dụ yêu thú trúc cơ cảnh. Mục tiêu, dụ 3 con yêu thú trúc cơ cảnh tới tông môn. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 điểm cống hiến tông môn. Nhiệm vụ xử thi tiêu diệt yêu thú xâm phạm, toàn bộ người chơi tham dự. Mục tiêu, giết chết 10 vạn yêu thú linh mạch cảnh, giết chết 300 con yêu thú trúc cơ cảnh, giết chết 1 con đại yêu luân hải cảnh. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm cống hiến tông môn. Cho mỗi người chơi tham chiến, tài liệu hiếm ích, trang bị linh khí ích, ban thưởng đặc thù ích. Theo Hạ Nhất Minh tuyên bố xong nhiệm vụ, tất cả người chơi xì xào bàn tán. Cái này, đây là muốn dụ đàn yêu thú tới tông môn sao? Đậu xanh, Minh ca đây là muốn chơi lớn a, trời ạ, giết chết 10 vạn con yêu thú. Vãi nồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người chơi đều hưng phấn lên, hai lần bắc phạt tất cả người chơi giết chết yêu thú cộng lại chẳng qua cũng chỉ khoảng 1 vạn quay đầu. Hiện tại nhiệm vụ mà Hạ Nhất Minh ban bố ra, lập tức chính là 10 vạn con. Càng đừng nhắc tới còn có 300 con yêu thú trúc cơ cảnh cùng một cụm từ chưa từng nghe qua đại yêu luân hải cảnh. Các đệ tử trong 3 ngày vừa qua, hộ sơn đại trận mà các ngươi cố gắng xây dựng. Tiếp theo, các ngươi phải nhờ vào hộ sơn đại trận này, thành lập trận địa phòng ngự, đồng thời từng nhóm hấp dẫn đàn yêu thú tới, mượn nhờ lực lượng của hộ sơn đại trận tiêu diệt triệt để. Bản tông chủ tin tưởng các ngươi chắc chắn có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ gian khổ này. Hạ Nhất Minh lớn giọng nói, đúng, mỗi lần không được dụ quá nhiều yêu thú tới, mượn chờ hộ sơn đại trận này, cộng với thực lực của các người chơi tăng mạnh tuyệt đối là ổn thỏa. Tiêu diệt một nhóm rồi lại dụ thêm một nhóm tới. Thời gian của nhiệm vụ thăng cấp hệ thống chỉ còn 14 ngày, có thể để người chơi chia thành 2 nhóm, mỗi một nhóm có khả năng dụ được 3-4 ngàn yêu thú, đợi tới khi tiêu diệt toàn bộ, một nhóm người chơi khác lại dụ 3-4 ngàn yêu thú tới. Kể từ đó, chỉ cần một ngày là có thể ổn định tiêu diệt được khoảng 7.000 con, mục tiêu tiêu diệt yêu thú chắc chắn có thể hoàn thành. Yêu thú linh mạch cảnh và trúc cơ cảnh có thể giao cho người chơi, chính mình đứng xem tình huống mà xuất thủ tương trợ. Còn đại yêu luân hải cảnh thì... Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, có lẽ tới lúc đó chỉ có thể tự mình ra sức đánh một trận. Suy nghĩ cẩn thận, vấn đề không lớn, thế là Hạ Nhất Minh nhịn không được nở ra nụ cười mỉm, giống như thắng lợi đang lúc lắc cái mông chạy về phía mình. Tuy nhiên, các người chơi lại lập tức hiểu hoàn toàn sai lệch trí tứ của Hạ Nhất Minh. Má, ý của Minh ca là chúng ta dụ hơn 3.000 con yêu thú trước đó tới là quá ít sao? Ta đã hiểu, Minh ca chắc chắn là đang ám chỉ chúng ta ít nhất phải làm gấp 10, tiết tấu này chắc là một lần dụ tới 3 vạn con yêu thú tới a, không hổ là Minh ca của ta, chắc chắn là chê một đợt dụ yêu thú tới của chúng ta quá ít. Đúng vậy, ta sớm đã nói với tinh thần ca rồi, đi lại phải mất khoảng thời gian một ngày mới dẫn tới hơn 3.000 con yêu thú, căn bản là không đủ để giết. Quá không đã tay, các người chơi đều châu đầu ghé tai, nhỏ giọng bàn tán với nhau. Cùng lúc đó, bên trong Thập Vạn Đại Sơn, một thân ảnh hài lòng nhìn thoáng qua sau lưng, mấy ngàn con yêu thú được chính mình dụ tới. 10 đàn yêu thú, còn có không ít yêu thú rải rác trải qua sự cố gắng trong 3 ngày cuối cùng dụ tới đây. Tiếp theo, chỉ cần mất khoảng thời gian một ngày là có thể để bọn chúng rơi vào trạng thái điên cuồng. Dựa theo khoảng cách giữa nơi này với tông môn kia của Hạ Nhất Minh mà tính, trong những con yêu thú này, nếu như có thể cam đoan thành công dụ được 1/10 tới chỗ tông môn của Hạ Nhất Minh, vậy đó chính là cả mấy trăm con yêu thú. Những người khác chắc là cũng không sai biệt lắm, tới lúc đó, mấy ngàn yêu thú tạo thành thú triều. Ha ha, Hạ Nhất Minh, ngươi, còn có toàn bộ tông môn của ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo thân ảnh này tự lẩm bẩm xong, lập tức giơ tay lên, đánh ra một cái tín hiệu. Gần như cùng lúc ở một nơi rất xa, liên tục có từng cái tín hiệu bay lên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Thập Vạn Đại Sơn, có tới mấy vạn con yêu thú cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Mục tiêu đều chỉ có một, chính là nơi tông môn của Hạ Nhất Minh, cách Chương.